Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 21 cô nhất định phải chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ưng cô liều mạng lắc đầu, nụ hôn của anh căn bản giống như là đang cắn, không có nửa phần lưu tình. Mà anh lại hoàn toàn không để ý tới phản kháng cùng dãy giụa của cô. Anh bá đạo, mà lúc này, tay anh đã trượt đến, cô không khỏi run lên, này một tiếng dịu dàng giống như là dãy giụa, muốn nhắm trúng người nhiệt huyết sôi trào. Người đàn ông càng thêm tùy ý, rượu cồn gây tê chính mình giống như là bị điện lưu xẹt qua thân thể Mộ Tiêu Tiêu rụt rụt cảm giác hai chân tê dại không nhịn được muốn giơ chân lên. Lúc này, môi Hiên Viên Liệt mới chậm rãi rời đi cánh môi băng lãnh dán khuôn mặt của cô di động. Hô, Tiêu Tiêu từ bên trong ngạt thở giải phóng, miệng lớn thở rất sợ thả đi một tia không khí. Chỉ là đột nhiên, cảm giác điện lưu lần nữa đánh tới, anh gia tăng cường độ. Hừ nhẹ tê dại cho cô rụt rụt bả vai. Thật là người phụ nữ mẫn cảm, môi Hiên Viên Liệt theo khuôn mặt của cô trượt đến bên tai của cô, mỗi chữ mỗi câu, đều mang khí tức. Mộ Tiêu Tiêu sớm đã nóng, choáng đến rối tinh rối mù, lại bị người kinh nghiệm phong phú trêu đùa. Cô bỗng nhiên vừa nhấc chân, muốn giãn ra thân thể mình co rút lại. Trong xe chật hẹp chân dài cô vừa nhấc trực tiếp đụng vào trên tay lái. Ngay sau đó, bí bo, trên tay lái còi bị chân cô đè vào càng không ngừng kêu gào. Trong nháy mắt bầu không khí bị phá hư, lông mày Hiên Viên Liệt nhăn lại, nâng đầu, một quyền liền nện ở trên cửa xe. Tiếu tíu, Mộ Tiêu Tiêu vẫn còn như không có chuyện gì xảy ra hắt hơi một cái, bộ dáng lười biếng đơn giản có thể khiến người tức chết. Hiên Viên Liệt lật ra đứng dậy, nắm Mộ Tiêu Tiêu nằm lên, một tay đẩy cô ngã sấp xuống chỗ ngồi phía sau. Người phụ nữ đáng chết, trở về cô chết chắc rồi. Anh ngồi trở lại vị trí lái, điều chỉnh chỗ ngồi, đạp cần ga, lái xe rời đi. Trong màn đêm, Hiên Viên yên tĩnh không bình thường. Một tiếng dừng xe đánh vỡ nơi yên tĩnh này. Xe vừa mới dừng lại, người đầu tiên xuống xe không phải Hiên Viên Liệt mà chính là Mộ Tiêu Tiêu. Cô bỗng nhiên lao xuống, ngồi xổm ở bên cạnh một hồi hoẻ. Cô gái, đứng lên, anh đã đứng ở bên cạnh cô. Tiêu Tiêu nâng đầu lên, ánh sáng mặt trăng mỏng manh chiếu vào trên mặt Hiên Viên Liệt hai chữ tuyệt sắc. Cảnh đẹp này, Tiêu Tiêu nhìn lập tức tâm tình vui vẻ cô đột nhiên đứng lên. Chật chật chật dung mạo anh thật làm cho người cầm không được. Nói qua cô thuận tiện ôm lấy cổ Hiên Viên Liệt. Muốn nói bình thường Mộ Tiêu Tiêu dính một ngụm rượu lại không được hôm nay còn bị liên tục mấy chén tửu lượng của cô căn bản không thể chống đỡ được. Giờ này khắc này cô cũng là không hề cố kỵ ôm lấy cổ người ta. Bỗng nhiên, Hiên Viên Liệt trực tiếp ôm cô đứng lên. Không phải sách, không phải khiêng, lại là ôm, hơn nữa còn là ôm công chúa chân chính. Tiêu Tiêu say rượu giống như còn rất hài lòng gật đầu. Dễ chịu, cái đầu nhỏ còn cọ sát bộ ngực của anh, dễ chịu, đợi sẽ cho cô biết cái gì là thoải mái hơn. Anh băng lãnh nói qua từ đại sảnh trực tiếp đi vào, lên lầu, không có nửa phần chần chờ trực tiếp ôm Tiêu Tiêu vào phòng. Anh chân trước bước vào, đầu Tiêu Tiêu duỗi ra còn rất bình thường mở đèn. Muốn nói người uống rượu xong đều là kỳ hoa, bông hoa kỳ lạ, tạm hiểu vậy, Mộ Tiêu Tiêu chỉ có thể là kỳ hoa bên trong kỳ hoa. Bật đèn làm cái gì? Hiên Viên Liệt lạnh lùng nhìn cô trong ngực. Tiêu Tiêu có chút lười biếng vuốt vuốt cái mũi, mở miệng đang chuẩn bị muốn nói cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ cô càng thêm thích nhìn làm, anh lại trước một bước nói ra. Nếu như đổi bình thường, Mộ Tiêu Tiêu giờ phút này nhất định sẽ tìm một cái lỗ chui xuống, có thể hiện tại. Cô lại dậm chân, từ trong ngực anh nhảy xuống, lông mày Hiên Viên Liệt vặn chặt có trời mới biết anh đã nhịn bao lâu rồi. Có thể Tiêu Tiêu lại không nhanh không chậm đi đến một bên trên ghế sofa ngồi chân bắt chéo, thuận miệng nói với Hiên Viên Liệt. Tôi giống như có chút mệt mỏi anh tùy tiện nhảy một bản cho tôi thưởng thức đi. Để vương giả trí tôn đế quốc hắc dạ khiêu vũ cho cô. Trên thế giới ngoại trừ Mộ Tiêu Tiêu không biết ai còn dám làm như thế. Cô gái, cô khiêu chiến sự kiên nhẫn của tôi sao? Hiên Viên Liệt đi qua, Tiêu Tiêu lại dựa vào trên ghế sofa. Kiên nhẫn là cái gì? Có thể coi như cơm sao? Ăn đủ no sao, tới, ngữ khí của anh là mệnh lệnh chung quanh tán phát ra một loại uy áp. Hả, cô lần này ngược lại là hiếu kỳ đi qua, cước bộ vừa mới xích lại gần Hiên Viên Liệt, cả người cô bị xách đứng lên, trực tiếp bị vứt xuống trên giường. Ách, bị đau kêu một tiếng, Hiên Viên Liệt đã đè ép xuống, không có cho cô bất luận chỗ chống phản kháng, anh một cái tay nắm lấy hai tay của cô cố định trên đầu cô. Một cái tay khác trực tiếp vung áo cô mặc lên. Tay anh, đang chuẩn bị đi mở trói buộc, nhưng người phụ nữ trên giường lại không dãy rủa, mắt đen hiện lên nghi hoặc ngẩng đầu nhìn cô, Mộ Tiêu Tiêu vậy mà bị quăng xuống, trực tiếp ngủ. Cô, thành âm Hiên Viên Liệt băng lãnh như muốn run rẩy, anh xoay người rời đi thân thể cô, ngoái nhìn cô lại còn ngủ rất say sưa. Trầm mặc anh đứng lên, ầm, ba, một chân đạp tại cạnh giường, giường bang một chút sập rồi, Mộ Tiêu Tiêu vẫn còn nằm phía trên ngủ say. Ngày kế tiếp, buổi chiều ánh nắng mãnh liệt xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào. Tiêu Tiêu nằm bên trên giường nửa sập trở mình, oanh, một tiếng cả người từ trên giường lăn xuống dưới, ai u cô mơ mơ màng màng mở to mắt đau quá. Cái này, ngồi tại mặt đất chậm rãi bỏ đứng lên, mẹ kiếp đau. Không chỉ có là toàn thân đau nhức, sau vai càng đau. Vuốt vuốt đầu, đánh giá chung quanh, mắt thấy giường bị sập. Cái giường này làm sao hỏng rồi hả? Lặng lẽ cẩn thận hồi tưởng đến tất cả chuyện phát sinh hôm qua. Đi theo Hiên Viên Liệt đi hộp đêm, sau đó bị mỹ nhân tóc vàng rót rượu. Đúng, rót rượu, đáng chết, chính mình vậy mà uống rượu rồi. Thần, có trời mới biết cô uống xong làm cái chuyện điên cuồng gì. Không có xông vào cửa hàng nào đi, sẽ không, cái giường này, cũng là bị cô làm hỏng sao? Nuốt ngụm nước bọt, bất đắc dĩ cô mỗi lần uống rượu xong, căn bản sẽ không nhớ kỹ chuyện gì xảy ra. Dưới ý thức cô lập tức sờ lên trên thân, quần áo vẫn là hôm qua, áo bó cũng thật chặt. Nhìn như vậy, chỉ ít hôm qua không có làm ra cái gì bại lộ giới tính. Nghĩ đến cái này Tiêu Tiêu mới thở dài một hơi, từ trong nhà đi ra ngoài. Thì ra đã được đưa về trong nhà Hiên Viên Liệt. Cô vịn thân thể đau nhức đi xuống lầu, liếc một chút liền rơi trên thân Hiên Viên Liệt trên ghế sofa tại đại sảnh. Tranh thủ thời gian xuống dưới, chủ thượng, mắt đen băng lãnh rời về phía cô, cách chương.